Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, tầng thứ 3. Tử Kinh Thành bảo, người đông nghìn nghịt, Tử Kinh Thành bảo cửa chính chừng 100 mét rộng, rộn rộn ràng ràng đám người tràn vào trong đó. Hoàn toàn có thể tưởng tượng cái này Tử Kinh Thành bảo sinh ý đến cỡ nào tốt. Lâm Lôi đám người trong đám người nhìn xa xa Tử Kinh Thành bảo. Ân, Tử Kinh Quân, Lâm Lôi liếc mắt liền phát hiện. Tại Tử Kinh Thành bảo cửa chính bên cạnh có hơn 10 người bên trong mặc lấy màu tím trang phục. Bên ngoài hất lên màu tím trường bào. Cái trán mi tâm bộ vị có đặc thù màu tím ấn ký chiến sĩ. Chính là Tử Kinh Quân. Bên cạnh đáy Bác Lạp cười nói. Cái này Tử Kinh Thành bảo trải rộng toàn bộ Tử Kinh Đại Lục. Phía sau chủ nhân chính là vĩ đại chủ thần, Tử Kinh Quân chủ. Tự nhiên nơi này sẽ có Tử Kinh Quân chăm sóc. Thực ra Tử Kinh Quân ở chỗ này cũng là làm dáng một chút mà thôi. Dù sao tại Đế Dược Thành bên trong, ai dám quấy rối, trừ phi là không muốn sống. A, cái kia gọi ai Đức Mông đại quản gia. Bọn hắn những người này thế nào hướng về sau mặt đi rồi. Bối Bối ánh mắt rất độc ác. Hắn phát hiện ai Đức Mông dẫn đầu một đám người hướng Tử Kinh Thành bảo phía sau đi đến. Cũng không có tiến nhập cửa chính. Lâm Lôi cũng chú ý tới. Thực ra, tiến nhập Tử Kinh Thành bảo cửa chính người mặc dù nhiều. Thế nhưng là nhìn, hướng Tử Kinh Thành bảo phía sau đi đến người cũng cực kỳ nhiều. Không thua kém một chút nào tiến nhập cửa chính người. Lâm Lôi, cái này Tử Kinh Thành bảo chia làm trước cửa chính, sau cửa chính, lúc trước cửa chính đi vào đều là đi Tử Kinh Thành bảo mua sắm vật phẩm. Còn từ sau cửa chính tiến nhập, đều là đem chính mình vật phẩm bán cho Tử Kinh Thành bảo. Tóc màu biếc thanh niên, đái Bác Lạp, cười giải thích nói. Lâm Lôi giật mình. Cái này Tử Kinh Thành bảo chẳng những bán thương phẩm, hay là tiến hành thu mua. Chúng ta đi nhanh đi. Đái Bác Lạp thúc giục nói. Lâm Lôi cũng nắm địch lị á tay, cùng Bối Bối cùng một chỗ đuổi theo. Tuy dòng người hướng Tử Kinh Thành bảo phía sau đi đến. Khi đi mấy dặm đường, Lâm Lôi bọn hắn cuối cùng gặp được Tử Kinh Thành bảo sau cửa chính. Quả nhiên. Cái này sau cửa chính cũng chừng 100 mét rộng, rộn rộn ràng ràng đám người cũng là tràn vào trong đó. Địch Lỵ Á cười nói, ra bán đồ vật, phần lớn đều là Đế Dực Thành bên ngoài một chút bộ lạc. Gia tộc, người thật đúng là đủ nhiều. Cái này Tử Kinh Thành bảo 7 thành thu mua, bán đồ nhưng là 10 thành, chuyển tay chính là 3 thành chênh lệch giá. Tử Kinh Thành bảo tại cái này. Quả thực là nuốt vàng quật a, làm ăn này cũng không tới phiên người khác tới làm. Lâm Lôi ha ha cười nói, cái này Tử Kinh Thành bảo phía sau thế nhưng là vĩ đại chủ thần. Chợt Lâm Lôi đám người bọn họ cũng theo Hắc Long bộ lạc những người khác. Mọi người cùng nhau đều tiến nhập Tử Kinh Thành bảo, mặc dù Hắc Long bộ lạc một nhóm người này gần 200 người. Thế nhưng là tiến nhập Tử Kinh Thành bảo bên trong, chỉ là chiếm Tử Kinh Thành bảo khách nhân một phần nhỏ nhất. Cái này địa phương thật lớn, Lâm Lôi hoảng sợ nói, Tử Kinh Thành bảo tầng thứ nhất, Lâm Lôi bọn hắn sau khi đi vào liền phát hiện, tầng thứ nhất này đại sảnh chừng 1-2 ngàn mét dài rộng. 1-2 ngàn mét dài rộng, đây chính là một cái phi thường khoa trương số lượng. Dù cho tràn vào trên vạn người cũng sẽ không cảm thấy mảy may chen chúc. Ra bán vật phẩm thần môn. Thật đúng là nhiều. Bối Bối lộ ra rất hưng phấn. Tầng thứ nhất này đại sảnh. Là thu mua hạ vị thần cách. Hạ vị thần khí đồng giá trị tại 100 mặc thạch trở xuống vật phẩm đại sảnh. Đái Bác Lạp hết. Sức quen thuộc hướng Lâm Lôi bọn hắn giới thiệu. Ví dụ như ta lần này thế nhưng là ra bán đi trung vị thần khí. Cho nên ta đi tầng thứ hai đại sảnh. Tầng thứ hai đại sảnh là thu mua trung vị thần khí. Trung vị thần cách. các loại giá cả tại một vạn mặc thạch trái phải giá vị vật phẩm. Còn tầng thứ ba, chính là thu mua thượng vị thần khí, thượng vị thần cách, các loại giá cả tại trăm vạn mặc thạch, thậm chí cao hơn chân quý vật phẩm một tầng. Lâm Lôi mấy người bọn họ cũng đi theo Hắc Long Bộ Lạc đám người, dọc theo trên bậc thang tầng thứ hai đại sảnh. Đương nhiên, Hắc Long Bộ Lạc đám người vượt qua một nửa người đều lưu tại tầng thứ nhất đại sảnh. Hiển nhiên những người kia đều là ra bán khá rẻ vật phẩm. Lâm Lôi, ngươi xem, phòng khách này bên cạnh sẽ có rất nhiều quầy hàng. Trong quầy cũng có rất nhiều người ngồi. Bọn hắn chính là Tử Kinh Thành bảo thu mua nhân viên. Ha ha, chính các ngươi xem, ta đi trước bán đồ. Đái Bắc Lạp cùng Lâm Lôi bọn hắn chào hỏi, liền trực tiếp hướng tầng thứ hai đại sảnh quầy hàng chạy tới. Khi Đái Bắc Lạp bọn hắn rời đi, Lâm Lôi ba người nhìn nhau. Chúng ta đi tầng thứ ba. Lâm Lôi mở miệng nói. Lâm Lôi trên người bọn họ hay là có mấy kiện bảo bối. Hai kiện thượng vị thần khí cùng một cái thượng vị thần cách. Đây đều là cực kỳ đắt đỏ vật phẩm. Tầng thứ nhất đại sảnh đến tầng thứ hai đại sảnh thang lầu rất rộng. Thế nhưng là tầng thứ hai đại sảnh đến tầng thứ ba đại sảnh thang lầu liền hẹp hòi rất nhiều. Ngay cả cái kia cửa phòng đều nhỏ dòng giã số một. Mà lại người rõ ràng muốn thưa thớt nhiều. Hiển nhiên, bán chân quý vật phẩm người cũng không khả năng như tầng thứ nhất, tầng thứ hai như vậy nhiều người. Ai Đức Mông, Lâm Lôi nhìn thấy trên bậc thang. Cái kia Ai Đức Mông mang theo ba tên thủ hạ đang đi tới tầng thứ ba cửa phòng cửa ra vào. Tầng thứ ba đại sảnh cửa phòng cửa ra vào có ăn mặc màu tím trường bào nhân viên. Bọn hắn tựa hồ tại cùng Ai Đức Mông trò chuyện. Ai Đức Mông càng là lấy ra một khỏa thần cách. Ai Đức Mông lấy ra thần cách làm gì? Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, những cái kia áo bào tím nhân viên liền cho đi. Ai Đức Mông liền dẫn ba tên thủ hạ tiến nhập tầng thứ ba. Khi Lâm Lôi mấy người bọn hắn đi đến tầng thứ ba cửa phòng miệng thời điểm, cái kia áo bào tím nhân viên đưa tay ngăn cản Lâm Lôi ba người. Hả? Lâm Lôi bọn hắn nghi hoặc nhìn xem người này. Các ngươi là ra bán cái gì? Lấy ra nhìn xem, một vị áo bào tím nhân viên mở miệng nói. Cái này áo bào tím nhân viên nhìn thấy Lâm Lôi bọn hắn nghi hoặc biểu lộ. Cười nhạt nói, các ngươi là lần đầu tiên đến. Cái này tầng thứ ba đại sảnh không giống với phía dưới. Mỗi một cái tiến đến, nhất định phải đưa ra một chút vật phẩm, nếu không là không cho phép tiến đến. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, lại nhớ lại khởi vừa rồi Ai Đức Mông sở tác sở vi. Trong lòng hoàn toàn minh bạch. Ngay tại lúc này, hai tên thanh niên cũng từ Lâm Lôi bên cạnh trực tiếp đi qua. Căn bản không để ý áo bào tím nhân viên, trực tiếp tiến nhập tầng thứ ba. A, bọn hắn thế nào không đưa ra vật phẩm? Bối Bối không giải khai miệng nói. Cái kia áo bào tím nhân viên tính tình cũng xem là tốt. Cười nhạt nói, các ngươi không có chú ý. Bọn hắn nơi ngực có ác ma huân chương. Bọn hắn đều là ác ma. Thân là ác ma, chúng ta tin tưởng bọn họ tín dự. Người ta đến, liền khẳng định là có đầy đủ giá trị vật phẩm. Không cần kiểm tra, Lâm Lôi trong lòng thầm than. Cái này ác ma, lệ phí vào thành không cần giao nạp. Tiến nhập cái này Tử Kinh Thành bảo tầng thứ ba cũng không cần kiểm tra. Địa vị rõ ràng khác biệt a. Thầm nghĩ. Nhưng Lâm Lôi hay là lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh màu đen chủy thủ. Một thanh này màu đen chủy thủ là lúc trước A Đức Kim Tư Hắc ám thượng vị thần phân thân bị giết, lưu lại thượng vị thần khí. Đi vào đi, áo bào thực tím nhân viên nhẹ gật đầu. Đi vào Tử Kinh Thành bảo tầng thứ ba đại sảnh. Cái này tầng thứ ba đại sảnh rõ ràng nhỏ hơn số một. Vẫn như trước mấy trăm mét dài rộng, chỉ là trong đại sảnh người rõ ràng muốn thưa thớt nhiều. Vậy cũng là thu mua vật phẩm. Bối Bối chạy trước tiên, Lâm lôi ba người bọn họ trực tiếp hướng đại sảnh bên cạnh quầy hàng đi đến. Mà lúc này, Ai Đức Mông đại nhân, ngươi xem, Hắc Long bộ lạc quản gia, Ai Đức Mông, cùng hắn ba vị thủ hạ đều chú ý tới lâm lôi ba người. Ai Đức Mông đại nhân, ba người kia không phải chúng ta bộ lạc sao? Cái kia lần đầu tiên tới đế dực thành trong năm người ba người sao? Bọn hắn dĩ nhiên là đến tầng thứ ba. Ai Đức Mông nhìn phía xa lâm lôi ba người. Lần này Hắc Long bộ lạc đến đế dực thành người bên trong. Chân chính là lần đầu tiên đến chỉ có 5 người. Lúc ấy Ai Đức Mông cũng đều thấy qua. Tự nhiên nhớ kỹ lâm lôi ba người. Không nghĩ tới, ba người bọn hắn dĩ nhiên là người mang cự phú. Ai Đức Mông ánh mắt híp lại. Một vệt âm lãnh hàn quang ở trong đó chảy xuôi. Xem ra chúng ta bộ lạc giám sát còn chưa đủ a. Tại địa ngục bên trong, khi tài phú đạt tới trình độ nhất định cũng đủ rồi nhận người khác ngấp nghé. Muốn an tâm tích lũy tiền tài, bỏ ra tới ước năm tích lũy cái hơn 100 vạn mặc thạch tiền tài. Sợ rằng sẽ bị một chút cường giả trực tiếp cướp đoạt. Cái này Ai Đức Mông bọn hắn làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Đại nhân yên tâm, chúng ta bây giờ nếu biết, vậy bọn hắn ba cái cũng liền trốn không thoát đại nhân lòng bàn tay. Đến lúc đó trở ra đế dược thành, chúng ta lại động thủ không muộn. Bên cạnh một vị trung vị thần âm hiểm nói ra. Ai Đức Mông nhẹ gật đầu. Có thể đến tầng thứ ba. Ít nhất cái kia bảo vật cũng là 100 vạn mặc thạch tả hữu. Như thế một bút tài phú. Dù cho thân là thượng vị thần, Ai Đức Mông cũng muốn động tâm. Cái này tầng thứ ba đại sảnh bên cạnh một loạt quầy hàng. Mỗi một chỗ trong quầy đều ngồi áo bào tím nhân viên. Lâm lôi bọn hắn đi đến một vị áo bào tím lão giả tóc bạc trước mặt. Hả? Áo bào tím lão giả tóc bạc ngẩng đầu cười nhạt nói. Bán cái gì? Lấy ra đi. Lâm lôi ba người nhìn nhau. Lập tức lâm lôi lật tay liền lấy ra cái kia một kiện màu đen chủy thủ đưa cho áo bào tím lão giả. Tóc bạc, chính là cái này thượng vị thần khí. Lâm lôi bọn hắn mặc dù vẫn còn ca đặc tư trường mâu cùng. Thượng vị thần cách, thế nhưng là lâm lôi bọn hắn dù sao cũng là lần thứ nhất tiến nhập đế dược thành. Rất nhiều chuyện không có làm rõ ràng. Lâm lôi bọn hắn cũng không nóng nảy. Dù sao. Nếu quả thật cần dùng gấp, về sau lại bán không muộn, mà lại, đế dược thành thu mua vật phẩm, không đơn thuần là tử kinh thành bảo, vẫn còn cái kia hắc sa thành bảo, chỉ là hắc sa thành bảo bên trong thế lực hỗn tạp. Tương đối hỗn loạn, lâm lôi cũng không có biết rõ ràng tình huống nội bộ, cũng không vội mà đi qua, cái này trùy thủ là rất không tệ. Tử bào lão giả gật đầu khen ngơi, thật là một kiện thượng vị thần khí. Hắn chủ nhân trước hẳn là một vị tu luyện hắc ám pháp tắc thượng vị thần. Mà lại cũng dùng chuôi này trùy thủ giết không ít cường giả. Sát lục khí tức rất đậm, không tệ, cái này trùy thủ, 75 vạn mặc thạch. Chúng ta thu, ngươi có bằng lòng hay không bán? Cái này tử bào lão giả có phán đoán. Lâm lôi nhẹ gật đầu. Đi, dựa theo trong kế hoạch, lâm lôi vốn cho là có thể bán 70 vạn mặc thạch cũng không tệ rồi. Hiện tại có 75 vạn mặc thạch đã làm cho lâm lôi cảm thấy hài lòng. Lâm lôi cũng minh bạch, chuôi này trùy thủ có lẽ xem như tương đối ưu tú thượng vị thần khí. Có lẽ chính mình ăn chút thiệt thòi nhỏ, có thể ăn chút thua thiệt nhỏ. Lâm lôi cũng không quan tâm cái kia một điểm nhỏ tiền. Đây là 100 trạm thạch, cũng chính là 10 vạn mặc thạch, 20 vạn, 30 vạn, chấm ngoặc kép, nói xong, cái kia tử bào lão giả cầm trong tay một khối lớn màu xanh thẳm tảng đá đem ra. Lâm lôi vừa nghe liền hiểu, quả nhiên, lâm lôi bọn hắn lúc trước giết chết cái kia ba vị trung vị thần. Cũng liền đạt được một chút màu xanh thảm tảng đá. Lúc ấy lâm lôi liền suy đoán cái kia màu xanh thảm tảng đá là tiền tệ. bởi vì khí tức kia cùng Mặc Thạch giống nhau như đúc, chỉ là muốn nồng đậm nhiều. Một khối chạm thạch hẳn là bên cạnh dài 1 cm hình lập phương, mà cái này Tử Bào lão giả lấy ra là dài rộng 10 cm, độ dày 1 cm chạm thạch phiến đá. Xác thực, cái này một khối chạm thạch phiến đá bù đắp được 100 đơn vị chạm thạch, cũng chính là 10 vạn mặc thạch. 7 khối chạm thạch phiến đá, 5 cái chạm thạch dài mảnh, 75 vạn, các ngươi nhận lấy. Tử Bào lão giả đưa cho Lâm Lôi bọn hắn. Xin hỏi, cái này chạm thạch cùng mặc thạch, ngoại trừ mua sắm đồ vật, đến cùng có chỗ lợi gì đâu? Lâm Lôi luôn luôn cảm giác chạm thạch, mặc thạch ẩn chứa đặc thù khí tức, hẳn là có đặc thù công dụng. Cái này Tử Bào lão giả nhãn tình sáng lên, lườm Lâm Lôi một chút, cười nhạt nói, các ngươi biết rõ cũng vô dụng, liền không cần hỏi. Lâm Lôi đáy lòng hiếu kỳ, thế nhưng tất nhiên người khác không muốn nói, Lâm Lôi cũng không có truy vấn. Phòng khách này cửa hông thông đạo đi vào, có thể đến một bên khác. Các ngươi nếu như muốn mua cái gì đồ vật, có thể đi cái kia đại sảnh. Cái kia Tử Bào lão giả nói ra, Lâm Lôi điểm ấy đã sớm đoán được, bởi vì Tử Kinh Thành bảo, trước cửa chính trong đại sảnh là đặc biệt bán đồ, sau đó cửa chính tiến nhập tòa thành nhân viên là thu mua vật phẩm. Căn bản là một người có hai bộ mặt, chúng ta đi xem một chút. Địch Lỵ Á hiếu kỳ vô cùng, cũng không biết địa ngục bên trong đến cùng có thứ gì a. Bối Bối cũng rất chờ mong. Lâm Lôi cười gật đầu, theo cái này tầng thứ 3 đại sảnh cửa hông thông đạo, Lâm Lôi bọn hắn liền hướng Tử Kinh Thành bảo tầng thứ 3 một cái khác đại sảnh đi đến. Mà nơi xa, hả? Bọn hắn đi một cái khác đại sảnh. Ai Đức Mông chú ý tới một màn này, không khỏi nhướng mày, lúc này đối với thủ hạ phân phó nói, ngươi đi trước cửa chính cửa ra vào chờ lấy, còn có ngươi, ngươi về phía sau cửa chính chờ lấy, cho ta coi chừng 3 người bọn họ. Vâng, đại nhân. Hai vị trung vị thần lập tức rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.